Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1425, chương 1424, 10 phút đồng hồ đều thủ không được. Trên cổng thành thủ thành, các người chơi trước đó cũng không lo lắng địch nhân đầu thạch xa. Dù sao song phương đầu thạch xa công kích khoảng cách giống nhau. Nếu như đối phương dám đem đầu thạch xa bày quá gần, như vậy đầu tiên thì sẽ tao ngộ phe mình đầu thạch xa điên cuồng. Cho nên nhìn lấy địch nhân đem đầu thạch xa mắc tại khoảng cách thành thị khoảng 50 mét khu vực lúc, không chỉ có là Thượng Vũ Đại Viện Quân không có chú ý, thì liền tất cả quan chỉ huy cũng không có chú ý những thứ này đáng sợ vũ khí tồn tại. Chỉ muốn đối phương không có đem đầu thạch xa di chuyển về phía trước, như vậy bọn họ liền sẽ không đối với mình tạo thành uy hiếp. Mà lại đầu thạch xa quân đoàn quan chỉ huy đã sớm tiếp vào Thượng Vũ Đại Viện Quân mệnh lệnh, mật thiết lưu ý lấy đối phương đầu thạch xa quân đoàn động tĩnh, thời khắc chuẩn bị lấy tiên hạ thủ vi cường thủ đoạn. Thế nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, đối diện đầu thạch xa thế mà xa như vậy thì phát động công kích, mà lại là toàn thể phát xạ kinh người tràng cảnh, tiếng rít trên không trung liên miên bất tuyệt, đầy trời mấy trăm cái chấm đen làm ba cấp độ, cùng nhau bay về phía trên tường thành. Xem ra, bọn họ thế mà thật có thể rơi ở trên thành lầu. Không tốt, tất cả mọi người tranh thủ thời gian tránh né. Thượng Vũ Đại Viện Quân đã đoán được, những thứ này điểm đen tầm bắn cực dài, muốn so phổ thông đầu thạch xa càng xa 50 mét phạm vi công kích. Không có khả năng a, trừ phi bọn họ tạo ra đại hình đầu thạch xa, không phải vậy sao có thể đánh tới chúng ta? Một tên cao tầng người chơi không dám tin nhìn về phía không trung. Vậy mà quên tranh thủ thời gian tránh né, đại lượng các người chơi cùng nhau trốn ở tháp phòng ngự đằng sau, vụng trộm đưa đầu ra nhìn về phía không trung. Tiếng rít càng ngày càng gần, mấy trăm điểm đen tầng thứ rõ ràng chia làm khu vực. Mảnh thứ nhất điểm đen vậy mà vòng qua thành tường trên không, một đầu đâm về thành tường bên trong mảng lớn khoáng đạt đường đi cùng cổng thành trên quảng trường. Mà nhóm thứ hai điểm đen đã hướng về trên cổng thành nghiêng về rơi vào dưới. Nhóm thứ ba điểm đen cũng bắt đầu hướng phía dưới vọt mạnh. Rầm rầm rầm, theo vô số điểm đen mang theo bén nhọn tiếng xé gió đột nhiên rơi xuống, nội thành lập tức vang lên một trận chỉnh tề nổ vang âm thanh. Vô số hỏa đoàn bỗng nhiên lóe sáng, đem trong bóng đêm thành thị nhất thời biến thành như mặt trời giữa trưa tràng cảnh. Đinh đinh đang đang, dày đặc kim loại tiếng đánh tại hỏa đoàn chợt hiện thời điểm đồng thời vang lên. Bén nhọn vù vù âm thanh càng làm cho toàn bộ nội thành biến đến mức dị thường náo nhiệt. Những cái kia khống chế đầu thạch xa các người chơi, không phải là bị hỏa đoàn nổ tung đốt thành hỏa nhân, chính là bị bốn phía bay loạn đinh sắt cùng bi sắt đánh lượng máu hạ xuống. Lại thêm hỏa diễm thiêu đốt, muốn không chết đều không được. Nhưng lớn nhất ra sức là những cái kia cao lớn đầu thạch xa bị dầu hỏa bám vào đi lên, nhất thời cháy hừng hực lên, biến thành một cái to lớn hỏa đoàn, độ bền càng là điên cuồng giảm xuống bên trong. Trên cổng thành cũng giống như thế, trốn ở tháp phòng ngự phụ cận người chơi trơ mắt nhìn lấy từng cái màu đen hình cầu sau khi hạ xuống trong nháy mắt nổ tung lên. Vô số hỏa cầu bốn phía bay loạn, càng có bén nhọn tiếng rít dày đặc vang lên, có chút đứng xa một chút người chơi trên thân cũng đồng dạng bị bay tới đinh sắt cùng bi sắt trúng đích. Thanh máu thoáng cái rơi xuống một mảng lớn, vận khí chơi không vui nhà. Cho dù là khoảng cách khu vực nguy hiểm rất xa, nhưng là nếu như bị đinh sắt cùng cầu thép liên tục trúng đích mấy lần, cũng sẽ trực tiếp bỏ xuống. Đây là cái gì vũ khí? Thượng Vũ Đại Viện Quân mang theo quan chỉ huy trốn ở thành tường thang lầu trung gian, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu cùng nội thành hỏa quang một mảnh, dày đặc kim loại tiếng đánh không ngừng vang lên, toàn bộ đầu thạch sa trận địa đã biến thành một cái biển lửa. Chỉ có gần một nửa đầu thạch sa bình yên vô sự. Nó đều tại kịch liệt thiêu đốt lên. Không rõ ràng A Quan chỉ huy. Chúng ta chưa từng thấy vật như vậy. Một tên cao tầng người chơi im lặng hồi đáp. Mau nhìn xem tổn thất tình huống. Thượng Vũ Đại Viện quân mắt thấy không trung điểm đen đã biến mất, liền phóng tới thành lâu, chuẩn bị xem xét tổn thất tình huống. Nhưng là không chờ hắn hướng lên thành lâu, ngoài thành vang lên lần nữa một trận băng băng băng máy lò xo búng ra âm thanh. Bên cạnh hắn thuộc hạ vội vàng đem hắn kéo trở về. Địch nhân lần thứ hai thế công lại bắt đầu. Đầy trời điểm đen gào thét lên lần nữa rơi xuống. Trên cổng thành cùng nội thành lại bị hỏa quang bao phủ. Những cái kia may mắn trốn qua lần công kích thứ nhất máy móc đạo cụ. Không còn có vận khí tốt như vậy. Toàn bộ đầu thạch sa đều bị ngọn lửa thiêu đốt lên. Mà chung quanh càng là một cái biển lửa. Muốn đi lên cứu giúp dụng cụ người chơi cũng căn bản là không có cách tới gần. Hai bánh thế công, địch nhân hơn 100 khung đầu thạch sa báo hỏng thành trở lên. Nhưng là phe liên minh hiển nhiên sẽ không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Vòng thứ ba thế công lần nữa khởi động, trừ đầu thạch sa bên ngoài. Tất cả dụng cụ toàn bộ đẩy về phía trước tiến. Trong vòng một canh giờ nhất định phải công chiếm thành lâu. Khôn Thiếu lớn tiếng ra lệnh, minh bạch, các quan chỉ huy hưng phấn đáp trả. Ầm ầm thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy hàng trước nhất tất cả thuẫn giáp xe cùng công thành xe cùng nhau thúc đẩy. Nguyên bản đứng tại chỗ xếp hàng tất cả tinh nhuệ quân đoàn cũng đi theo thuẫn giáp xe một đường tiến lên, trùng trùng điệp điệp hướng về thành tường tới gần. Nhiều như vậy người chơi đồng tâm hợp lực thôi động dụng cụ đạo cụ. Thuẫn giáp xe cùng công thành tốc độ xe càng nhanh, mà các người chơi cũng dựa theo bình thường diễn luyện công thành chiến thuật. Trước đem tất cả thuẫn giáp xe xếp thành một hàng, hình thành một đầu di động thành tường. Các người chơi thì trốn ở mấy hàng thuẫn giáp phía sau xe. Dẫn đầu hướng về thành tường tới gần, ba bánh hỏa long đạn công kích. Phe phòng thủ trận địa một mảnh hỗn độn, nội thành chân tường dưới, cao lớn đầu thạch sa toàn bộ đốt thành phế tích, chỉ còn lại có bộ khung kim loại y nguyên đứng tại chỗ. Nhưng không có một trận có thể bình thường sử dụng, trên cổng thành cũng là đồng dạng tình huống. Đại bộ phận xe bắn tên máy hư hao trong mắt, dây cung cùng giá gỗ toàn bộ thiêu hủy, từng bó chuẩn bị tốt đầu mũi tên. Bây giờ cũng chỉ còn nơi tiếp theo kim loại mũi tên. Dầu hỏa bám vào thiêu đốt năng lực quá mức cường hãn. Một khi bị nó dính lên đi về sau, liền sẽ thời gian dài thiêu đốt đi xuống. Thẳng đến không có có đồ có thể thiêu mới thôi. Ba bánh hỏa long đạn công kích đã đem phạm vi công kích bên trong có thể đốt cháy đồ vật thiêu 7-8 phần. Cái này khiến trở về thành lâu toàn thể địch nhân từng cái nhìn trợn mắt hốc mồm, toàn bộ trên cổng thành khắp nơi có thể thấy được lung ta lung tung linh kiện. Còn có thật nhiều không có đốt hết khối gỗ, cùng tràn ngập mảng lớn khói đen. Thượng Vũ Đại Viện quân trầm mặt đứng ở nơi đó, trên mặt cũng dính đầy màu đen bụi mù. Hắn bây giờ nghĩ hết hy vọng đều có. Quan chỉ huy, cái này không trách ngài. Đối phương vậy mà cầm giữ có như thế cường hãn vũ khí, mà chúng ta minh hữu thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Thực sự quá phận, một tên cao tầng an ủi nói ra. Đúng vậy a Thượng Vũ quân, hiện tại tất cả quân đoàn đều nhìn đến vừa mới tình huống. Coi như trưởng lão hội truy cứu xuống tới, ngài hoàn toàn có lời có thể nói. Một tên khác địa vị tương đối cao cao tầng người chơi đã nghĩ đến như thế nào khắc phục hậu quả, thành thị thủ không được, không nghĩ tới ta thậm chí ngay cả 10 phút đồng hồ đều thủ không được. Thật sự là hổ thẹn a." Thượng Vũ Đại Viện quân ngơ ngác nhẹ nói, "Quan chỉ huy, một đám cao tầng tất cả đều cúi đầu, bị địch nhân trận này thế công triệt để dọa sợ, đối diện thực lực cũng đã vô cùng kinh người. Cái này cuối cùng đều là Thương Khung lãng tử vô năng gây nên. Ta nhất định muốn đem tình huống này chi tiết báo cáo cho trưởng lão hội. Thượng Vũ Đại Viện Quân hung hăng nói ra. Quan chỉ huy, bọn họ bắt đầu toàn diện công thành. Ngay tại thành lâu ở mép quan sát địch tình người chơi phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Đi, đi xem một chút. Thượng Vũ Đại Viện Quân tranh thủ thời gian dẫn người phóng tới bên tường thành. Chỉ thấy thành lâu bên ngoài, trùng trùng điệp điệp mảng lớn màu đen biển người chen chúc mà đến. Tại biển người phía trước, một đầu hùng vĩ thuẫn giáp trưởng tàu thành, bảo hộ lấy các người chơi nhanh chóng phóng tới thành tường dưới chân. Càng có vô số công thành xe tựa như từng chiếc tàu chuyến. Tại màu đen trong biển người hướng về thành thị lái tới. Trong chớp nhoáng này, bọn họ đều bị nhìn kinh ngạc đến ngây người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.